Cường giả đô thị, chương 230, phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, Vương Nhã Lộ lấy lại tinh thần, vội vàng nói, hừ, cô biết đôi giày của tôi quý giá thế nào không? Bị cô đổ thức ăn lên giày, sao tôi có thể mang? Người đàn ông mặc vest phẫn nộ, sao vậy? Lúc này, giám đốc lễ tân của khách sạn chạy lại, vội hỏi, giám đốc Đinh, ông xem nhân viên tốt của ông làm bẩn đôi giày của tôi thế này, nhất định phải bồi thường. Người đàn ông mặc vest tức giận nói, xin lỗi, ông chủ Lý, toàn bộ chi phí tiêu dùng ở đây của ông đều miễn phí. Tôi cũng chắc chắn cho ông một câu trả lời hài lòng. Giám đốc lễ tân Đinh Nguyên nói với vẻ cung kính, ông chủ Lý trước mặt chính là người đàn ông có tài sản bạc triệu. Hoàn toàn không phải loại người ông ta có thể trêu chọc. Ánh mắt nhìn Vương Nhã Lộ. Đinh Nguyên tức giận nói. Vương Nhã Lộ, đây là lần thứ mấy cô phạm lỗi ở đây rồi. Trừ nửa tháng lương này, toàn bộ tiền thưởng cũng không có. Lập tức xin lỗi ông chủ Lý cho tôi. Sau này cô cũng không cần làm việc ở đây nữa. Vương Nhã Lộ hiện vẻ hoang mang. Van nài, giám đốc, xin lỗi. Tôi không cố ý, xin ông đừng đuổi tôi. Tôi lập tức giúp ông ấy lau sạch. Được không, ông chủ Lý, ông thấy sao? Giám đốc lễ tân nhìn ông chủ Lý. Cung kính nói, hừ, lau sạch cho tôi. Ông chủ Lý tức giận hừ một tiếng. Sau đó đưa giày da bị làm bẩn ra. Vương Nhã Lộ rơi nước mắt. Chậm chậm sắp ngồi xổm xuống. Giúp ông chủ Lý lau sạch giày. Thế nhưng, đột nhiên cô cảm thấy vai mình bị giữ lại. Một lực mạnh đưa người cô đứng dậy. Nhã Lộ, em đang làm gì vậy? Ánh mắt Dương Thiên bây giờ hơi tức giận. Hắn không ngờ rằng Vương Nhã Lộ trở nên dáng vẻ như bây giờ. Đáng lẽ cô nên vô tư đi học ở trường. Bây giờ không những làm thêm ở trong khách sạn. Hơn nữa đối phương có yêu cầu quá đáng. Cô còn không biết từ chối. Thằng nhóc cậu từ đâu ra? Mau cút đi, giày da của tôi vẫn chưa được lau sạch. Ông chủ Lý thấy sự xuất hiện của Dương Thiên, hơi bất mãn nói. Bốp, Dương Thiên đột nhiên giơ chân đá. Bây giờ hắn đang tức giận. Người đàn ông mặc vest này không biết sống chết lại gần. Cơ thể người đàn ông mặc vest kia liền bị đá bay ra. Đập mạnh vào tường của khách sạn. Té ngã rất thảm, rên lên đau đớn. Dương Thiên vẫn khống chế sức mạnh. Không thì dựa vào sức mạnh của hắn, một cước có thể đá nát người đàn ông mặc vest này. Cậu lại đánh tôi. Cậu đợi đó cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Người đàn ông mặc vest nhịn đau, sắc mặt tức giận nhìn Dương Thiên. Ông ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình giống như bị nứt ra. Một cơn cuồn cuộn trong bụng, nôn ra hết những đồ ăn lúc trước. Khóe miệng rớm máu, trông cực kỳ đau khổ. Ông chủ Lý, ông không sao chứ? Bảo vệ đâu? Ở đây có gây rối, có người đánh người vô cớ. Đinh Nguyên vội vàng chạy đến trước mặt ông chủ Lý, dìu ông chủ Lý, lớn tiếng gọi bảo vệ. Anh Tiểu Thiên, Vương Nhã Lộ hơi sợ kéo một góc áo của Dương Thiên. Dương Thiên lại không quan tâm cô, mà lấy điện thoại ra, gọi cho Trương Đại Hổ. Alo, thiếu gia. Giọng Trương Đại Hổ vui mừng truyền qua. Đại Hổ, người phụ trách khách sạn Bố Nặc là ai? Tôi đang ở đại sảnh. Ông nói anh ta lập tức đến gặp tôi. Dương Thiên liền nói. Trương Đại Hổ nghe thấy ngữ khí lạnh lùng của Dương Thiên, không dám nhiều lời, vội nói. Thiếu gia, khách sạn Bố Nặc do Thiên Chín phụ trách. Tôi lập tức gọi điện cho anh ta. Dương Thiên liền cúp điện thoại. Bảo vệ. Chính là người này gây rối bên trong khách sạn, đánh ông chủ Lý bị thương. Mau bắt hắn ta lại, đưa đến đồn cảnh sát. Đinh Nguyên chỉ tay vào Dương Thiên nói. Nhóm bảo vệ nghe xong vội vàng xông tới, muốn chế ngự Dương Thiên. Hừ, Dương Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, liền giơ chân đá mấy cái. Mười mấy người bảo vệ bị đá ngã xuống đất. Cậu, có gan nói tên ra. Lý đại tí, tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Ông chủ Lý hơi e ngại thân thủ của Dương Thiên, nhưng vẫn tức giận nói. cậu lại dám đánh nhiều bảo vệ chúng tôi bị thương. Cậu chết chắc rồi. Đinh Nguyên nhìn Dương Thiên đánh bại mười mấy người bảo vệ trong nháy mắt. Trong mắt có phần sợ hãi. Nhưng hơn nữa là sự hưng phấn. Ông ta biết bối cảnh của khách sạn này. Trong thành phố Hải Dương như không có ai dám trêu chọc tới. Người đến gây rối ở khách sạn mấy lần trước, cho dù giá trị bản thân bạc triệu, nhưng cuối cùng vẫn bị đưa đến bệnh viện. Còn khách sạn này lại không hề bị gì. Tôi không biết tôi có chết không, nhưng tôi biết ông chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Dương Thiên lạnh lùng nói. Đinh Nguyên nghe xong, khuôn mặt nhìn Dương Thiên như nhìn kẻ ngốc. Người thanh niên này không phải đầu óc có vấn đề chứ? Đột nhiên, trong nhóm người truyền đến một trận náo loạn. Một người trung niên dáng người mập mạp mặt đẫm mồ hôi chạy đến. Sau lưng ông ta, còn có một thanh niên khuôn mặt lãnh khốc, nét mặt lạnh như tiền. Tổng giám đốc, Đinh Nguyên nhìn thấy người đàn ông mập đi đến. Vội vàng chạy qua, cung kính nói, khuôn mặt nở nụ cười. Thế nhưng, tổng giám đốc mập kia cơ bản không quan tâm ông ta, mà chạy chậm chậm đến bên cạnh Dương Thiên, nét mặt kính cẩn nói. Chủ tịch, Đinh Nguyên như có tiếng nổ đùng đoàng trong đầu. Người thanh niên trước mặt chẳng qua chưa đến 20 lại là chủ tịch khách sạn lớn của họ. Mồ hôi lạnh trên đầu lập tức chảy ra. Người đàn ông trung niên mập kính cẩn đứng bên cạnh Dương Thiên, đợi chỉ thị của Dương Thiên. Cách chương.